Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1244, tính sổ 3, góc truyện audio.com, editor, Tường An, nhà đầu, ngươi trở lại Phong Bắc Bình Nguyên, những người đó tất nhiên cũng sẽ biết cho nên trong khoảng thời gian này ta tạm thời ở lại đây. Nhà đầu ngươi thiên phú không tồi, trước khi hoàn toàn trưởng thành còn không thể chết được. Hắn tin rồi sẽ có một ngày, nữ nhân này sẽ đứng trên đỉnh cao đại lục. Cho nên, trước khi nàng hoàn toàn trưởng thành, hắn sẽ bảo hộ nàng an toàn. Mộ Như Nguyệt cười nói, sư công ta còn có chút chuyện phải giải quyết, chờ xong việc ta lại đến tìm ngươi. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn đám người đang đứng ngốc một bên, nhếch môi nói. Thế nào, các ngươi suy nghĩ sao rồi? Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội lần này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt dần lộ vẻ kiên định. Quận chủ ta nguyện ý, người lên tiếng đầu tiên chính là Long Nham. Ngay cả tôn giả áo xám cũng là sư công của nàng, tứ đại gia tộc đều tán thành nàng, vậy bọn họ còn do dự cái gì? Phải biết rằng, đây chính là cơ hội duy nhất để lôi kéo quan hệ với tôn giả áo xám. Có Long Nham mở màn, những người khác cũng lần lượt phát biểu ý kiến của mình, hiển nhiên, tất cả đều đồng ý trở thành thuộc hạ của nàng. Tốt, Mộ Như Nguyệt đứng lên, bây giờ các ngươi có thể đi xuống, ngoại trừ lúc ta có việc muốn tìm các ngươi, bình thường thế nào thì vẫn như thế, bây giờ ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước. Nàng ngáp một cái, đi về phía phòng ngủ. Bây giờ nàng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới có đủ tinh thần đối phó chuyện kế tiếp. Lúc này, trong sơn cốc nam nhân trung niên bị chặn đường, mắt lạnh nhìn lão giả trước mặt. Ánh mắt thông huyền lãnh lệ, lạnh lùng hỏi. Lâm Nghiệp có phải ngươi đi diệt phủ quận chủ Nam Dương quận hay không? Đúng thì thế nào? Lâm Nghiệp cười lạnh, thông huyền trưởng lão ta nghe nói ngươi và phủ quận chủ kia có chút quan hệ, còn cho đồ đệ hải uy của ngươi trợ giúp quận chủ kia luyện đan, hy vọng ngươi có thể nhân lúc còn sớm chặt đứt mối quan hệ này đi, nếu không sẽ rước họa vào thân đấy. Hừ, ánh mắt thông huyền âm trầm, Lâm Nghiệp tại sao ngươi muốn giết nàng, cho ta một lý do. Xin lỗi, không có bất kỳ lý do gì. Lâm Nghiệp liếc thông huyền một cái, lạnh lùng nói. Chuyện này cũng không cần lý do, không có lý do gì. Thông huyền cười lạnh, không có lý do, vậy hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Oanh, trên người thông huyền lập tức phát ra khí thế cường đại, khuếch tán khắp sơn cốc. Sư phụ, Hải Uy căng thẳng, khẩn trương nhìn hai người tranh phong tương đối. Hải Uy, ngươi tránh qua một bên đi, lão phu thật vất vả mới nhìn chúng một thiên tài, vậy mà suýt nữa đã bị hỗn đản này giết rồi, hiện giờ thần môn ngày càng xa sút, ngươi có biết đối với chúng ta thiên tài có ý nghĩa gì không? Nếu có thể làm nàng gia nhập thần môn, nói không chừng thần môn chúng ta có thể khôi phục huy hoàng như xưa, giống như lúc Vô Vong đại nhân còn sống. Đủ rồi, đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau truyền đến. Thông huyền ngẩn ra, vừa quay đầu liền nhìn thấy nữ tử đi về phía mình. Ngư nhi cô nương, sao ngươi lại ở đây? Thông huyền, nhớ kỹ đừng đem bất cứ kẻ nào ra so sánh với Vô Vong, ai cũng không có tư cách. Cho dù là nữ nhi của hắn. Ngư nhi cô nương, lời ta nói là sự thật nha, đầu kia đúng là thiên tài, nói không chừng thần môn chúng ta còn cần dựa vào nàng, vậy mà tên gia hỏa Lâm Nghiệp này lại muốn giết nàng, bất luận thế nào ta cũng không thể để hắn thực hiện được. Cách chương.